Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chán ghét. Lần này, cảnh sát cùng bảo vệ tới cực nhanh, ngày hôm qua rối ren một ngày, cuối cùng đem quá nhiều thị dân sơ tán về nhà, hôm nay dòng người tựu ít đi rất nhiều, hơn nữa tại đại lượng nhân viên công tác giám sát hạ. Đến đây đi thăm thị dân xếp hàng vào bàn, trật tự tỉnh nhiên, triển lãm trong quán người cũng không bằng ngày hôm qua sao nhiều. Tuy nhiên vẫn như cũ là người ta tấp nập, chen vai thích cánh, nhưng so ngày hôm qua hỗn loạn không tự, muốn giỏi hơn nhiều, mà hiện trường giữ gìn trật tự cảnh sát cùng bảo vệ. So với ngày hôm qua gia tăng rồi không ít, này sẽ lầu ba vừa ra tình huống. Trong chốc lát, một đoàn cảnh sát cùng bảo vệ tự vọt lên, dẫn đội là một gã khoảng 40 tuổi nhị cấp cảnh đốc. Coi như là kinh nghiệm lão đạo rồi, thượng đắc lâu đến, ánh mắt mọi nơi quét qua, lập tức tự tập trung xong việc kiện nhân vật mấu chốt. Người này nhị cấp cảnh đốc mặt âm trầm, hướng Vương Vi đi tới, mặt mũi tràn đầy cẩn thận ý, nghe được báo cáo nói. Nháo sự người này, tựa hồ hội điểm võ thuật, cái này không thể coi như không quan trọng, trước mắt bao người, vạn nhất bị hắn phóng đảo, cảnh đốc thể diện cũng không biết hướng cái đó đặt. Ngươi là người nào, tại sao phải ở chỗ này nháo sự? Một bên hướng Vương Vi tới gần, nhị cấp cảnh đốc vừa nói, Vương Vi tựu cười, móc ra cảnh quan chứng nhận bãi xuống, nói ra. Ta cũng là cảnh sát, ta phát hiện nơi này có khả nghi mục tiêu, người mình mới là khả nghi mục tiêu. Vương Vi lời còn chưa nói hết, choi công ty vị kia bị ném đắc thất điên bát đảo bảo an chủ quản đã muốn chạy tới. Hổn hển kêu lên, cảnh quan, hắn ngày hôm qua cũng ở nơi đây quấy rối, hôm nay lại qua tới quấy rối, hắn mới được là khả nghi phần tử. Nhị cấp cảnh đốc thì có điểm loạn. Ánh mắt âm trầm mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Hiển nhiên rất không tin Vương Vi, dù sao lên tiếng chính là ngoại thương. Hiện giai đoạn, Thiên Nam tỉnh ngoại thương thật không nhiều. Ngày bình thường mọi người thấy càng thiếu, cho nên đối với ngoại thương luôn có một loại cảm giác thần bí. Hoặc là nói, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút mù quáng tôn sùng. Trong tiềm thức cảm thấy bọn hắn nên vậy càng thêm cao quý một điểm. Người cũng không thể nói đại chúng loại tâm tính này tự là sai lầm. Tối thiểu nhất, ngoại thương có tiền A-hát. Theo kinh tế không ngừng phát triển, quốc gia thực lực không ngừng tăng cường, quốc dân tâm tính cũng đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Đại quốc quốc dân tự tin, cần phải đi qua thời gian tích lũy. Miễn cưỡng không được, Vương Vi cười nói, đồng chí, đừng củ chuối, đi văn phòng nói đi. Nói xong, tự chủ động tiến lên, đem chính mình cảnh quan chứng nhận đưa tới nhị cấp cảnh đốc trong tay. Ngươi chính là Vương Vi. Nhị cấp cảnh đốc mở ra cảnh quan chứng nhận nhìn lướt qua. Thốt ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm biến thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi, chính mình thật sự trở nên như vậy nổi danh. Đúng, ta chính là Vương Vi. Nhị cấp cảnh đốc trên mặt kinh ngạc nhanh chóng biến mất, lại trở nên tương đối âm trầm. Cẩn thận kiểm tra rồi Vương Vi cảnh quan chứng nhận về sau, đem giấy chứng nhận trả lại cho Vương Vi, nói ra, Vương Vi đồng chí, thỉnh ngươi theo chúng ta trở lại văn phòng xử lý một chút đi. Tốt, Vương Vi hai mắt có chút dương lên, nói ra, theo nhị cấp cảnh đốc đối với hắn xưng hô, là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt vị này đồng hành đối với hắn không tín nhiệm, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần địch ý. Bằng không, đối phương giống nhau đều xưng hô chức vụ của hắn. Vương Vi tuy nhiên tuổi trẻ, cảnh quan chứng nhận thượng lại ghi đắc rõ ràng. Hắn là biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Lập tức Vương Vi đi theo nhị cấp cảnh đốc sau lưng. Vài tên cảnh sát cùng bảo vệ vây ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên là đưa hắn trở thành đối tượng nguy hiểm. Đầu năm nay, chỉ cần một cái cảnh quan chứng nhận nhưng không có thể nói rõ vấn đề. Dù sao làm giả chứng nhận người nhiều như vậy, muốn xác nhận Vương Vi thân phận, còn phải gọi điện thoại cho biên thành cục công an bên kia. Cảnh sát tiên sinh, ta muốn đứng ngoài quan sát. Đột nhiên, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Đúng vậy, Quách Tử Câm, vị này xinh đẹp nữ tổng giám đốc, giờ phút này che mặt sương lạnh, vẻ mặt trịnh trọng chăm chú ý. Nhị cấp cảnh đốc khẽ giật mình, nhìn Quách Tử Câm liếc, hỏi, xin hỏi ngươi là, Quách Tử Câm lãnh đạm nói, Quách Tử Câm, Choi công ty châu Á khu tổng giám đốc, ta ngày hôm qua đã muốn hướng các ngươi Vân Đô cảnh sát trách cứ qua vị này Vương tiên sinh quái gì. Hành vi, chúng ta cho là hắn bộ dạng khả nghi, nhưng là, các ngươi cũng không có cho ta bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Ta hiện tại độ cao hoài nghi, vị này Vương tiên sinh là khả nghi phần tử. Ta hy vọng lúc này đây, các ngươi có thể cho ta một cái thỏa mãn xử lý kết quả. Vương Vi có chút giờ khóc giờ cười, vị mỹ nữ kia tổng giám đốc là hận thượng chính mình rồi. Chẳng lẽ cái kia bảo an chủ quản là nàng bạn trai? Đảo là một bộ tốt túi ra. Vương đại đội cũng không cảm giác mình là nào đó quyển tiểu thuyết ở phía trong nhân vật chủ yếu. Kèm theo nhân vật chủ yếu quang quầng sáng, tất cả mỹ nữ tổng giám đốc cuối cùng nhất đều tìm cái chết. Khóc thiên đập đất yêu mến chính mình. Nhị cấp cảnh đốc lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Theo lý, cảnh sát xử lý công vụ phải không hứa có người đứng ngoài quan sát. Nhưng vị này Quách Tử Câm Quách đại mỹ nữ, cái này thân phận thật đúng là không phải nắp. Nếu như nàng thực hướng cục thành phố trách cứ lời của mình, nhị cấp cảnh đốc xem chừng chính mình muốn chịu không nổi. Tại đương kim loại này lửa nóng kêu gọi đầu tư đại trong hoàn cảnh ngoại thương, nhất là thực lực cường đại ngoại thương, tuyệt đối là đại lãnh đạo trong mắt hương bánh trái. Vị này Quách tổng tài, sợ là ngay trong tỉnh đại lãnh đạo mặt đều có thể thấy thượng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cái này đương lúc, Vương Vi lại lên tiếng, vừa cười vừa nói, lão ca, làm cho nàng nhìn a, lại không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Nhị cấp cảnh đốc tựu hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, người rõ ràng còn trên sự chỉ huy ta. Tốt nhất người cái này cảnh sát thân phận là thật sự. Nói cách khác, ta sẽ hào hào dạy ngươi làm người, cho dù ngươi cái này cảnh sát thân phận là thật sự. Nơi này là Vân Đô, không phải biên thành, ngươi nếu quá tự cho là đúng, ta cũng vậy có lẽ hay là hội hào hào dạy ngươi làm người. Đừng tưởng rằng Vân Đô thành phố cục công an đôn đốc khoa không quản được ngươi. Tốt, vậy thì cùng đi chứ. Quách tổng tài, ngươi thỉnh. Nhị cấp cảnh đốc rất khách khí mà đối với Quách Tử Câm đưa tay ra mời tay. Nói ra, Quách Tử Câm mặt lạnh lùng nói ra. Cảnh sát tiên sinh, xin ngươi yên tâm, ta không biết can thiệp các ngươi chấp pháp. Ta chỉ là một ở ngoài đứng xem. Chỉ có khi ta cảm giác được các ngươi xử lý không thỏa đáng thời điểm, ta mới sẽ xem xét phải chăng muốn trách cứ các ngươi. Lời này tại Quách Tử Câm hiện đang ở quốc gia kia, tương đương tầm thường, nàng bình thường cũng là như vậy cùng cảnh sát câu thông. Nhưng nghe tại Vân Đô bọn cảnh sát trong lỗ tai, nhưng lại nói không nên lời không được tự nhiên. Nữ nhân này, thật đúng là đem mình làm đoàn người thượng cấp rồi. Chính thức buồn bực nhất, tự nhiên là Vương Vi, cái này chuyện hư hỏng. Như thế nào càng làm càng phức tạp rồi. Cũng may bắt cái khả nghi phần tử, có lẽ có thể ở trên người hắn có chỗ đột phá. Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cái kia một cùng ẩn núp đang âm thầm châu báu đạo tặc, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Việc này thì đặt vương vi trên người mới sẽ như thế chấp nhất. Cái đó và tính cách của hắn có quan hệ. Đổi một người, đã sớm, việc đặc biệt sau, rồi. Yêu ai ai, lập tức một đoàn người đi thiết lập tại lầu một cảnh vụ văn phòng. Tổ chức lớn như vậy một lần hoạt động, là một cái tương đương phức tạp quá trình. Có quá nhiều chuyện muốn chủ tính chung an bài. Nói thí dụ như hiện trường bảo an, chính là do nhiều cái ngành tạo thành. Người thứ nhất đương nhiên là triển lãm quán thân mình bảo an lực lượng, đồng thời cũng là yếu nhất một phương. Tại không có làm to lớn hoạt động thời điểm, triển lãm quán mới mười mấy bảo vệ nhân viên, nhưng lại không có được qua cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Tại lớn như vậy hình hoạt động bên trong, bọn hắn nhiều nhất có thể khởi cái chân chạy làm việc lặt vặt tác dụng. Dù sao bọn hắn tương đối quen thuộc địa đầu. Cổ thứ hai lực lượng đến từ chính thượng cấp đơn vị tổ chức phối hợp phòng ngự lực lượng. Nói trắng ra là cũng là theo tất cả đơn vị điều tới nhân viên. Làm cho bọn họ làm một ít thấp cường độ duy trì trật tự công tác còn có thể. Nếu thật là gặp được ngày hôm qua chủng người ta tấp nập tình huống, còn phải dựa vào chuyên nghiệp cảnh sát cùng vũ cảnh. Những này, đám ô hợp là không trông cậy được vào. Đệ tam cổ lực lượng mới được là chủ lực. Cảnh sát cùng vũ cảnh, bảo an lực lượng, toàn bộ do Vân Đô thành phố cảnh sát quản lý, tiếp nhận triển lãm hội chủ xử lý phương phối hợp. Bảo vệ bộ tại lầu 1 có một khối lớn khu làm việc vực. Các loại phối trí còn tương đương đầy đủ hết. Vừa đến văn phòng, nhị cấp cảnh đốc tựu đối với Vương Vi nói ra. Thực xin lỗi, Vương Vi đồng chí, thỉnh cầu ngươi phối hợp thoáng một tí. Trước ngồi ở đó bên cạnh, ta còn muốn trước xác minh thân phận của ngươi. Nhị cấp cảnh đốc ngón tay vị trí, là một cái tiếp nhận hỏi thăm chỗ ngồi, ẩn ẩn đã đem hắn trở thành hiềm nghi người. Vương Vi cười hắc hắc, đi qua tại trên vị trí kia ngồi, móc ra một điếu thuốc đến, điêu tại ngoài miệng, không coi ai ra gì muốn đốt. Quách Tử Câm lập tức sẽ không làm, hừ một tiếng, lạnh mặt nói, nơi này là công cộng nơi, không phải gian hút thuốc, thỉnh cầu ngươi chú ý một điểm. Dưới mắt, Quách Tổng Tài là càng ngày càng không tin Vương Vi thân phận. Người này nhìn về phía trên cả lơ phất phơ, ở đâu như là cái cảnh sát. Cho dù hắn thật là một cái cảnh sát, cũng chỉ có thể nói rõ cá nhân hắn tố chất rất kém cỏi. Quách Tử Câm mặc dù là Hoa Kiều, có thể nói rất lưu loát Hán ngữ, bề ngoài cũng là da vàng tóc đen mắt đen. Trên thực tế nàng là tại hải ngoại lớn lên, nghiêm khắc mà nói, nàng là cái chuối tiêu người chỉ có làn da là vàng. Bên trong trắng phao, nàng đối nội địa ấn tượng, cũng toàn bộ đều là tới từ ở quan môi đưa tin. Mà hiện giai đoạn, phương Tây truyền thông đối với Hoa Hạ quốc gia cổ đưa tin, đều không thể tránh khỏi có chứa nào đó thành kiến, có chút truyền thông thành kiến còn tương đương nghiêm trọng. Cho nên tại Quách Tử Câm trong ấn tượng, tự nhiên mà vậy đã cảm thấy, nội địa mọi người rất nghèo, tố chất thấp hơn. Lần này bọn hắn choi công ty sở dĩ sẽ tới nội địa tới tham gia cái này triển lãm hội, càng nhiều là thăm dò tính chất, đồng thời cũng là sớm bố cục. Trước tiên đem choi công ty nhãn hiệu tại nội địa làm một cái tuyên truyền, lại quyết định sau này phát triển sách lược. Về phần nói dưới mắt, bọn hắn căn bản là không có trông cậy vào có thể tại nội địa bán đi bao nhiêu đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm. Cũng may đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm loại vật này cho tới bây giờ đều là món lợi cách xù. Cả triển lãm ngày họp gian, chỉ cần có thể bán đi trong đó một kiện, bọn hắn việc này tất cả phí tổn tựu đều lợi nhuận đã trở lại. Thậm chí còn hội có không ít lợi nhuận. Nội địa mặc dù đại đa số người còn rất nghèo, nhưng là không bài trừ có số rất ít tiên phú lên đám người tân quý giai tầng là có cái kia tiêu phí năng lực. Hơn nữa bởi vì bọn họ kinh nghiệm chưa đầy, khoe của cùng ganh đua so sánh tâm lý lại đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ là cực kỳ có, coi tiền như rác, tiềm chất. Làm đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm. Không làm thịt những này coi tiền như rác thịt ai a hát. Lại để cho Quách tổng tài phiền muộn chính là triển lãm còn chưa bắt đầu, sinh ý chưa khai trương. Trước tự đụng phải Vương Vi như vậy một cái không hiểu thấu ra hỏa. Tố chất còn thấp như vậy hả? Cái này không, Vương Vi chỉ là liếc nàng liếc, tự chậm rãi mà cho mình đốt thuốc lá. Đối với Quách tổng tài nhắc nhở cùng cảnh cáo, hoàn toàn trở thành gió bên tai. Nhìn xem Vương Vi sâu hít sâu một cái thuốc lá, lại chậm rãi nhổ ra. Quách Tử Câm quả thực chán ghét tới cực điểm. Nếu như không là muốn phải ở chỗ này nhìn xem cảnh sát xử trí như thế nào người này, Quách tổng tài đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Cùng loại người này cùng một chỗ dù cho chờ lâu một phút đồng hồ, Quách Tử Câm cũng cảm giác mình được thật lớn vũ nhục, khó có thể chịu được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.